Chương 497, Đại thủ lĩnh 15. Liên tại Diêm song song hưng phấn kích động thời điểm, bên cạnh chạy tràn đầy khiếp sợ cảm thán một tiếng, thực nhiều bạch thạch quả a, ta chưa từng có từng nhìn đến nhiều như vậy bạch thạch quả sinh trưởng cùng một chỗ, đáng tiếc này đó bạch thạch quả đều không có chín, nếu là đều chín đầy đủ chúng ta bộ lạc nếm qua hai cái nóng quý cùng mùa đông. Diêm song song nghe được chạy cảm thán ngẩn người, nhìn kỹ một chút trong lòng vô lại đại trái cây, nhìn chạy một chút, trong mắt trói lọi viết ngươi. Gạt ngươi, làm ta không biết ngân hạnh từ đâu. Ngân hạnh tử mình chừng một người cao, hơn nữa vỏ trái cây cùng bạch thạch đầu giống nhau, cứng rắn không cần dịu đá xét đánh đều xét đánh không ra, này đó quả trám tử vô luận mình vẫn là diện mạo, đều cùng ngân hạnh tử kém quá xa. A Diêm song song trong mắt ý tứ quả thực là quá rõ ràng chút, liên không tốt động não người nguyên thủy cũng nhìn ra được, chạy nhìn Diêm song song không tin, nghiêm túc giải thích, ngươi cũng đừng không tin, chúng ta hái ngân hạnh tử thời điểm, thấy không thuộc ngân hạnh tử chính là như vậy. Ta tuyệt sẽ không nhận sai. Diêm song song nghĩ cũng phải, chạy bọn họ mỗi ngày tại bên ngoài đi, tuy rằng ngắt lấy phần lớn là các nữ nhân sự, được săn bắn đội người ở bên ngoài nhìn đến có thể ăn gì đó cũng sẽ mang về, như thế nào cũng so nàng cái này luôn luôn chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình người biết nhiều. Diêm song song nghĩ liền đem trong đầu cặn kẽ tư liệu điều ra, quả nhiên trên hình ảnh chính là trước mặt cái này quả trám tử bộ dáng. Chỉ là Diêm song song giờ phút này nhìn kỹ mới phát hiện, cái này hình ảnh thế nhưng là có thể lật trang. Diêm song song ý niệm vừa động, hình ảnh nháy mắt lật cái trang. Xuất hiện mới hình ảnh chính là lúc trước chạy nói bạch thạch quả, chỉ là lo liệu đại lễ bao nhất quán phong cách, cũng không có viết thực vật tên. Không thành thục bạch thạch quả Diêm song song không biết, nhưng thành thục bạch thạch quả nàng nhận thức, hơn nữa thập phần thích ăn, chỉ là bộ lạc ngắt lấy bạch thạch quả hàng năm số lượng cũng không nhiều, cho nên Diêm song song hàng năm đều ăn không được bao nhiêu. Hai chương trên hình ảnh đều có một loạt tiểu tự, trước đó Diêm song song một lòng nghĩ có thể ăn đồ chưa kịp nhìn, nay vừa nhìn mới phát hiện quả trám tử trên hình ảnh viết là có thể dùng ăn thực vật, chưa thành thục, thịt quả tối nghĩa có nhẹ độc, phải đợi thành thục sau mới có thể dùng ăn. Một khác chương bạch thạch quả trên hình ảnh thì viết, thành thục thể, bề ngoài là màu trắng cứng rắn sắc ngoài, thịt vì màu vàng kem, tính chất mềm mại, hương vị trong veo, thanh nhiệt giải độc, dinh dưỡng phong phú, được trường kỳ bảo tồn không biến chất. Xem xong tư liệu sau, Diêm song song cũng không biết nên làm cái gì biểu tình, cái này đại lễ bao có điểm lược hô a, tuy rằng nói cho nàng biết có đại lượng có thể dùng ăn thực vật, cũng quả thật có, kết quả lại là một đống không có chín, chỉ có thể nhìn không thể ăn có gì dùng. Nếu không phải săn bắn đội người vừa mới âm xoa dương thác săn được một cái cự viên, giải quyết nóng quý đồ ăn vấn đề, mọi người là muốn canh chừng cái này một đống vẫn không thể ăn bạch thạch quả, đói chết ở nơi này nóng quý trong sao săn bắn đội người không biết Diêm song song tâm tư, bọn họ ngược lại là thật cao hứng, nay có cự viên tại, này đó bạch thạch quả có được hay không thuộc cũng liền không trọng yếu, dù sao đều thấy được, này đó bạch thạch quả sớm muộn gì đều là săn bắn đội vật trong túi. Cuối cùng săn bắn đội thành viên bỏ leo dây leo tung tăng nhảy nhót rằng co phân nửa ngày, tốt xấu tìm đến chút trưởng thành sớm bạch thạch quả, đem phần mình sọt trang cái nửa hài lòng hay không, cuối cùng không có đến không cái này bạch thạch quả lâm một chuyến. Trên đường trở về, săn bắn đội thành viên đều tại cẩn thận nghiêm túc ghi lại đi tới đi lui lộ tuyến, liền hướng về phía cái này mảnh bạch thạch quả lâm, con đường này cũng muốn khai thác ra, trở thành lực bộ lạc săn bắn lộ tuyến. Đợi đến qua nóng quý sau, này đó bạch thạch quả liền muốn lục tục thành thục, bạch thạch quả tồn trữ thời gian thật dài, chỉ cần có này đó bạch thạch quả, bọn họ lạnh quý liền không cần lại lo lắng không có đồ ăn trên đường trở về, mọi người không ngoài sở liệu đụng phải ăn no còn tại lúc trước địa phương ngủ vương thú, vừa mới trên đường thời điểm, Diêm song song vừa lúc nhìn đến một bụi đang bị mấy cái ăn có tiểu động vật tranh đoạt hái thực đại diệp thảo. Diêm song song nhìn kia đại diệp thảo thập phần thanh mềm, lại phân bố tại các loại trong bụi cỏ dại, dài thập phần tán loạn bộ dáng, không khỏi nhớ tới lúc trước vương thú túi đầu ăn cỏ thời điểm, tựa hồ mỗi lần đều là căn có loại cỏ này sinh trưởng địa phương. Diêm song song tâm niệm vừa động, đi đường thời điểm liền thuận tay đem này đó thảo đều hái xuống ném tới nàng A3 thiết sọt bên trong, này đó thảo tuy rằng phân bố tán loạn không trưởng tại một chỗ, số lượng kỳ thật cũng không ít, Diêm song song rất nhanh liền hái một đồng lớn, nhìn ra đủ vương thu ăn một miếng. Thiết là cái sùng đứa nhỏ, nhìn Diêm song song hái cái này thảo, vừa hỏi Diêm song song nghe Diêm song song bảo là muốn đi rút vương thú, mặc dù đối với nữ nhi cái này thích có điểm khó hiểu, bất quá dù sao kia vương thú cũng không bị thương người, tiến gần thời điểm cẩn thận một chút liền không nguy hiểm, thêm tiện tay hái chút thảo cũng không uổng thì thiết đã giúp Diêm song song cùng nhau hái khởi thảo đến. Một bên chạy mặc dù là thủ lĩnh, nhưng là mình không đứa nhỏ, ngày thường cũng rất sủng Diêm song song, nhìn thiết hỗ trợ hắn cũng đi theo hỗ trợ, ba người một đường đi một đường hái, rất nhanh liền đem phần mình không tính mãn sọt trang tràn đầy đều mạo tiêm. Nay nhìn đến đất này vương thú, Diêm song song lập tức kích động ôm một đại ôm đại diệp đống cỏ đến vương thú nuôi phía dưới. Đại diệp thảo vừa để xuống hạ kia vương thú nuôi liền giật giật, con mắt thật to lập tức liền mở ra, vừa mở ra ánh mắt liền rơi vào trước mặt một đống nhỏ đại diệp trên cỏ. Vương thú lười dài dối ra, liền đem kia một nắm mỹ vị cuốn vào miệng ngai, ánh mắt còn thích dí nửa hí, thập phần hưởng thụ bộ dáng. Ăn xong đại diệp thảo sau, vương thú mắt to nhìn về phía Diêm song song. Diêm song song mình đối với vương thú mà nói quá nhỏ chút. Mặc dù ở vương thú trong mắt, nhân loại không đến mức tiểu thành con kiến, nhưng là chính là cái hamster lớn nhỏ, đặc biệt Diêm song song, vẫn là cái ấu nhỏ hamster, thoạt nhìn liền nhỏ hơn, nhỏ như vậy tiểu gì đó, nếu không phải chủ động thấu đi lên, vương thú căn bản chú ý không đến. Vương thú liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất, muốn nhìn kỹ rõ ràng đứng ở chính mình mũi phía trước Diêm song song. Con mắt thật to nhịn không được liền đối đến cùng nhau, thành một đôi gà trọi mắt lần này vương thú kia giữ tợn kinh khủng mặt trong nháy mắt liền bị này đối trọi gà mắt trở nên xuẩn manh đứng lên Diêm song song bị vương thú biểu tình chọc cho phốc suy một tiếng bật cười, nhịn không được đưa tay sờ sờ vương thú nuôi to, sau đó tại thiết cùng chạy hỗ trợ hạ, đem lúc trước hái đại diệp. Thảo đều chất đống ngã vương thú đầu phía trước. Vương thú phun khẩu khí, mắt to nghi hoặc nhìn Diêm song song. Không rõ này đó tiểu hamster đại do người cái gì muốn đưa ăn ngon gì đó cho mình, nhưng trong lòng đối với này một ít tiểu người có hảo cảm, có nhiều như vậy ăn ngon, không có bất cứ nào ăn không ngon thảo tham cùng một chỗ, thật là quá hạnh phúc. Diêm song song mang theo mọi người loát một đợt vương thú hảo cảm, sắc trời cũng nhanh tối, liền tiếp đón mọi người nhanh chóng mang cự viên, mang theo thu hoạch mấy sọt bạch thạch quả, động tác nhanh chóng hướng tới huyệt động chạy trở về.